Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1646, hối hận. Thấy cảnh này, người giải ra đều là sợ ngây người. Không phải đã nói tám đại tiên tôn đang đuổi giết Thạch Hạo sao? Đây là có chuyện gì? Song Phương khách khách khí khí. Không, những này tiên tôn đại biểu thậm chí thấp kém. Hoàn toàn đem Thạch Hạo trở thành trưởng bối a. Cái này. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Có phải hay không Thạch Hạo đã có thể địch nổi tiên tôn rồi? Bằng không, tám đại tiên tôn dựa vào cái gì từ đối địch thái độ lập tức chuyển biến thành như vậy chứ? Cái này, nghĩ tới đây, giải ra mỗi người đều là hồng quang đầy mặt, chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung. Quá hưng phấn a. Ai có thể nghĩ tới, ông thông gia đúng là như vậy nghiêu xoa. Bọn hắn giải ra là đốt đi cao hương sao? Vậy mà leo lên như thế một mối hôn sự. Tám đại tiên tôn truyền nhân đều là đại biểu tiên tôn đưa lên hậu lễ. Mà vị thứ 9 tiên tôn, Lão Đinh cũng phái người đến đây. Trương Thiên Dục, vị này tiện nghi sư huynh nhìn xem Thạch Hạo, càng không ngừng than thở. Ai, về sau còn thế nào lăn lộn a? Tiểu tử này là hắn từng bước một nhìn xem trưởng thành. Có thể chính vì vậy, hắn mới chấn kinh đến khó mà tiếp nhận. Một vạn năm cũng chưa tới, cái này thành tiên tôn rồi. Mặc dù Lão Đinh trên thực tế là tiến vào tiên giới 30.000 năm sau thành tựu tiên tôn, nhưng là Lão Đinh thế nhưng là sống cửu thế, mỗi một thế đều có đặc biệt tích lũy. Bằng không 30.000 năm thành tựu tiên tôn, thành cái quỷ đấy. Trước đó hắn mở miệng một tiếng tiểu sư đệ, hiện tại thế nào? Đổi gọi đại nhân sao? Ha ha, chúng ta hay là gọi nhau huynh đệ tốt. Thạch Hạo cười nói, hắn chưa từng có nghĩ tới bái Lão Đinh vi sư. Nhưng là, đối phương ba phen mấy bận điều động đệ tử giúp hắn giải vây. Càng là vì hắn cùng tám đại tiên tôn cứng rắn, hắn vẫn là phải nhờ ơn. Mà Trương Thiên Dục thì là tự tay giúp hắn bận bịu người. Hắn cũng giống vậy nhớ kỹ nhân tình. Trương Thiên Dục gật gật đầu. Hắn thật đúng là đối với Thạch Hạo gọi không ra một tiếng đại nhân có thể là tiền bối tới. 9 đại tiên tôn đều tới. Người giải ra đều là cảm thấy. Dù là hiện tại chết, cũng là đáng giá. Ai có thể có được dạng này vinh quang? Không phải lập tức chết cũng không quan trọng sao? Những người kiên quyết muốn phân ra kia, các người có phải hay không mặt đều bị đánh sưng lên. Càng là hối hận đến ruột đều xanh rồi. Ha ha ha, hôn lễ kết thúc mỹ mãn. Nhưng thật nhiều tiên vương đều không có rời đi. Mà là lý do phải hướng Thạch Hạo thỉnh giáo. Mặt dạn mày dày lưu lại. Bọn hắn lưu lại. Những người này đệ tử đương nhiên cũng lưu lại. Cả ngày vây quanh Thạch Nhu ba nữ chuyển. Liều mạng biểu hiện mình. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý. Hắn dạy chính mình 4 tên con cái, để cầu sớm ngày đạt tới cửu tinh tiên vương, thậm chí đánh vỡ cực hạn, rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn đi. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ rời đi, đi con đường lầy lội kia, mà trời mới biết phía bên kia có cái gì. Cho nên, rời đi trong, hắn phải giải quyết hết thảy tai họa ngầm. Đem 4 tên con cái đẩy lên chuẩn tiên tôn, thậm chí trực tiếp thành tựu tiên tôn vị. Mà khi Thạch Hộ đại hôn lúc rầm rộ truyền khắp thiên hạ đằng sau, giải ra những người kiên quyết muốn phân ra kia mộng bì. Tình huống như thế nào? Vì cái gì? Thạch Hạo không phải tại bị 8 đại tiên tôn truy sát sao? Tại sao 8 đại tiên tôn sẽ còn phái người đến chúc? Bọn hắn làm sao hoàn toàn không hiểu rõ tình huống đâu. Những người này tự nhiên hối hận muốn chết. Vội vàng chạy tới giải ra. Yêu cầu trở lại gia tộc. Chia chia hợp hợp. Không phải chuyện rất bình thường sao? Bây giờ người giải ra đương nhiên không đồng ý. A, gặp nạn thời điểm các ngươi không muốn cùng cam, hiện tại thật có phúc, các ngươi lại muốn cùng hưởng. Nói đùa cái gì, lại nói, dù là Thạch Hạo là tiên tôn cấp cường giả, cũng cho giải ra đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng là trải phẳng tại mỗi người trên thân cũng sẽ không nhiều đến quá mức a. Cho nên, tại sao phải nhiều một nhóm người đến phân tài nguyên đâu? Hơn nữa, còn là loại bạch nhãn lang này, những người phân gia này cũng không chịu trơ mắt nhìn chỗ tốt chạy đi a. Liền mặt dày mày dạn cọ sát lấy, một năm, 10 năm, 100 năm, luôn có cơ hội, Thạch Hạo cũng sẽ không để ý loại chuyện này. Hắn nghe nói đằng sau chỉ là cười một tiếng, giải ra sự tình tự nhiên do người giải ra đến giải quyết. Hắn sẽ không nhúng tay. Thời gian như bay, mỗi năm đi qua, Thạch Hộ mang theo thê tử du tẩu thiên hạ, nhưng là không tới 200 năm bọn hắn liền trở lại. Giải Lôi mang thai, Thạch Hạo sau khi biết được, tự nhiên đại hỉ, hắn muốn làm gia gia. Lấy thường nhân góc độ nhìn, hắn đừng nói khi gia gia, sớm nên treo ở trong đường thờ phụng, nhưng ở tiên vương, tiên tôn cấp bậc này xem ra, ngay cả 10,000 tuổi đều không có đến. Đây là cỡ nào tuổi trẻ? Thạch Hạo bắt đầu vì tôn bối xuất sinh làm chuẩn bị. Nguyên bản hắn không nghĩ là nhanh như thế liền tiến cấm địa. Nhưng vì đời thứ 3, hắn hay là tiến vào, đi sưu tập bảo vật. Một năm sau, Giải Lôi sinh sản, cháu trai, nam hài nữ hài, Thạch Hạo cũng không làm sao để ý. Chỉ cần là hắn hậu đại liền tốt, Thạch gia vui sinh con trai. Cái này tự nhiên lại là một kiện đại hỷ sự. Nhưng Thạch Hạo lần này cũng không có rộng mời thiên hạ, mà là chỉ mời lão đinh tới uống chén rượu. 10 phần điệu thấp, đạt tới hắn độ cao như vậy, đã không cần như vậy gióng trống khua chiêng để chứng minh cái gì. Sau lần này, Thạch Hạo bắt đầu qua lên cuộc sống bình thản, cùng người nhà ở chung. Sau đó lĩnh hội, đây là khó được một đoạn hưu nhàn thời gian. Tiếp đó, hắn phải giải quyết 8 đại tiên tôn cùng huyền băng tiên vương vấn đề. Còn có tu la giới, để bọn hắn hoàn toàn hết hy vọng, không còn dám xâm lấn. Giải quyết những vấn đề này về sau, hắn liền sẽ đi đường lầy lội, tìm tòi nghiên cứu phía bên kia tồn tại. Tại sao muốn bốc lên lưỡng giới chiến tranh? Hắn không ngừng mà tìm hiểu. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến một bước này, trên đời này đã không có cái gì đại dược có thể giúp được hắn. Trừ phi, hắn muốn tu phục thương thế, hay là sống ra đời sau. Nhưng là, Thạch Hạo cũng không cần đại dược. Hắn hiện tại quá mạnh, một cái ý niệm trong đầu động truyền, liền có thể hấp thu vô tận năng lượng. Cối đá, hoàn toàn vô hiệu, hắn đã lấy ra ngoài, luyện hóa tiến vào cháu trai Thạch Nguyên thể nội. Hắn rút ra lấy bản nguyên quy tắc, cường hóa lấy chính mình thể phách, từ đó có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, trên lý luận tới nói, chỉ cần mấy ngàn năm thời gian, hắn liền có thể tu đến chuẩn tiên tôn viên mãn, từ đó khởi xướng bản nguyên chiến, cùng nào đó một vị tiên tôn tranh đoạt tiên tôn vị. Nhưng là, hắn đồng tu 9 chi bản nguyên đạo, mỗi tiến lên một phần, thực lực của hắn liền sẽ cường đại một mảng lớn. Nhưng là, cũng mang ý nghĩa hắn phải bỏ ra nhiều thời gian hơn đến tiến hành tu luyện. Mấy ngàn năm, chuyện không thể nào, Thạch Hạo cũng không vội. Hắn từ từ tu luyện, tinh tế thể ngộ, nhoáng một cái, lại là 300 năm đi qua. Thạch Hạo chỉ cảm thấy chính mình lại mạnh lên rất nhiều. Nhưng đến đáy mạnh bao nhiêu, hắn lại là hoàn toàn không rõ ràng. Hả, hắn trong hồn hải, giống như đột nhiên lên một tia gợn sóng. Đây là có chuyện gì? Thạch Hạo phát hiện, nguyên lai là khối kia bị khuét đi ấn ký tại quấy phá. Đây là tu la giới một vị nào đó đại đế đánh vào trong linh hồn hắn. Nhưng là, lại bị Thạch Trọng tại thôn phệ hắn thể chất thời điểm cùng nhau làm đi qua. Cho nên, hiện tại chỉ để lại từng tia tu la giới khí tức, lại giải trừ tai họa ngầm. Nhưng bây giờ, cái này lại có một tia động tĩnh. Chẳng lẽ, tu la giới vị đại đế này mới vừa rồi là muốn đoạt xa chính mình? Mà lại, loại cảm ứng này rất mạnh. Chẳng lẽ, đối phương tiến nhập tiên giới? Vào bằng cách nào? Hắn lập tức đứng lên, cảm ứng một lúc sau, lập tức thả người mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.